Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ăn nhiều đặc ăn, cố ý làm ra một bộ mấy đời chưa thấy qua ăn ngon bộ dáng này, phó tư thái, chớ nói Mộ Dung Hinh Nhi, chính là mặc cho ai nhìn, đều sẽ cho rằng nàng là lừa gạt ăn lừa uống đầu năm nay, ăn mày hàng năm đói khát, sống không bằng chết. Hiện giờ tìm được ăn nhiều đặc ăn cơ hội, liền tính trong chốc lát bị chém đầu chó kia cũng là cái no quỷ đâu. Mộ Dung Hinh Nhi thấy thế nào, đều cảm thấy này lưng còng lão đầu nhi là tới nhị vương phủ lừa ăn lừa uống. Liền Mộ Dung Thu Vũ ăn bữa cơm công phu, Mộ Dung Hinh Nhi đã lải nhải mấy chục biến. Kẻ lừa đảo, giờ phút này, Mộ Dung Hinh Nhi như cũ ở lải nhải. Một nén nhang thời gian lập tức liền phải tới rồi, bổn cung đảo muốn nhìn ngươi cái này kẻ lừa đảo như thế nào không chỗ nào che giấu, hừ. Mộ Dung Thu Vũ tiện nhiều lần cười, thanh âm như cũ khàn khàn. Ha ha, vương phi thật là tính nôn nóng. Này một nén nhang thời gian còn chưa tới, ngươi như thế nào liền kết luận lão hủ là kẻ lừa đảo đâu. Mộ Dung Hinh Nhi trừng mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lê Mặc quan tâm hỏi. Mặc cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng không hỏi Lê Mặc có nghĩ như xí, mà là hỏi hắn có hay không nơi nào không thoải mái. Có thể thấy được nàng là cỡ nào không tín nhiệm Mộ Dung Thu Vũ ngụy trang cái này lưng còng lão đầu nhi. Mộ Dung Thu Vũ cũng không thèm để ý tiếp tục buồn đầu trang đói chết quỷ, ăn nhiều đặc ăn chung. Một nén nhang thời gian, vốn nên là giây lát lướt qua. Chính là hôm nay, lại quá đặc biệt dài lâu. Toàn bộ phòng bên trong, Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi, Thái Y, Vương Phủ Quản Gia, Vương Phủ Quản Sự, sôi nổi khẩn trương chờ đợi cuối cùng kết quả. Mà nhất thả lỏng người, không gì hơn Mộ Dung Thu Vũ chính vui mừng ăn nhậu chơi bời chung, có thể nói là dương dương tự đắc. Đương một nén nhang thiêu đốt hầu như không còn khi, Mộ Dung Hinh Nhi đột nhiên đứng lên vọt tới trước bàn, giương tay chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ giận dữ hét. Người lão nhân này, quả nhiên là kẻ lừa đảo. Đầu tiên là lừa vương gia uống xong không biết tên dược vật, hiện tại lại lừa ăn lừa uống. Người tới a, đem lão nhân này quăng ra ngoài loạn côn đánh chết. Cuối cùng một câu, giống kia kêu một cái hung ác. Kia quản sự Trương Thanh nghe được Mộ Dung Hinh Nhi lời này, trong lòng vui mừng. Phía trước hắn cùng lưng còng lão đầu nhi từng có mâu thuẫn, liền vẫn luôn chờ hắn trị không hết Lê Mặc gờ yêu ta ết chết này xú lão già đâu. Hiện giờ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi mệnh lệnh, lập tức vui mừng tiến lên. Vương phi tiểu nhân này liền chấm dứt này lão lừa đảo. Khi nói chuyện, duỗi tay đi lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ. Chậm đã, một tiếng thét kinh hãi, đất bằng dựng lên. Mộ Dung Thu Vũ ngồi ngay ngắn trước bàn, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Nàng biết dược hiệu phát tác, kia giải dược hiệu quả kỳ mau, võ công cao cường người, nhập bụng quan lấy nội lực chỉ khoảng nửa khắc là có thể phát huy dược hiệu, có thể thuận lợi bài nước tia upsilon. Lê Mặc này phế vật tốn thời gian một nén nhang thời gian mới phát huy dược hiệu, có thể thấy được hắn thân thể nhiều kém cỏi. Mộ Dung Hinh Nhi cùng quản sự Trương Thanh đồng thời quay đầu nhìn về phía Lê Mặc. Vương gia, Lê Mặc phất tay kêu, lại đây nâng dậy bổn vương, tưởng như xí, nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi nhíu mày đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra kia quản sự Trương coi trọng tật nhanh tay, vội vàng tiến lên đem bụng trướng lên tới có thể so với thai phụ Lê Mặc nâng lên. Bình phong sau, Lê Mặc một mình ngồi ở như xí ghế. Bên ngoài, mọi người nín thở ngưng thần, dựng tai nghe bên trong tiếng vang. Mộ Dung Hinh Nhi đã nhận định Mộ Dung Thu Vũ giả trang lưng còng lão đầu nhi là kẻ lừa đảo, không tin Lê Mặc có thể nước tia upsilon ra nước tia upsilon tới. Không thành tưởng, trong lòng mới vừa hiện lên loại này ý tưởng, liền nghe được bình phong sau truyền ra từng trận. Xôn xao, thanh âm, nước tia upsilon, nước tia upsilon, vương ra tẻ ra quần. Quản gia cái thứ nhất phấn khởi hoan hô ra tiếng, Mộ Dung Hinh Nhi không dám tin tưởng trừng mắt liền kém hỉ cực mà khóc. Thật sự nước tia upsilon, lúc này, hoan hô nhảy nhót tâm tình, sớm đã xem nhẹ. Nước tia upsilon, cái này chữ khó nghe trình độ, đường Lê Mặc đĩnh bụng to từ bình phong sau đi ra khi, Mộ Dung Hinh Nhi cái thứ nhất nhảy lên trước ôm lấy hắn. Mặc ngươi thật sự tè ra quần sao, Mộ Dung Hinh Nhi kích động dò hỏi ra tiếng. Lê Mặc cũng thực vui mừng, gắt gao chế trụ Mộ Dung Hinh Nhi tay đáp lại nói. Hinh Nhi ta bài nước tia upsilon, ta được cứu rồi. Mộ Dung Hinh Nhi cao hứng rất nhiều, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình phía trước đối lưng còng lão đầu nhi thái độ. Nàng xoay người mặt hướng ngồi ở trước bàn không coi ai ra gì ăn uống thả cửa Mộ Dung Thu Vũ thành khẩn nói lời cảm tạ. Lão nhân gia quả nhiên diệu thủ hồi xuân, phía trước là bổn cung có mắt không thấy thái sơn, nhiều có đắc tội. mong rằng lão nhân gia đại nhân có đại lượng, không cần cùng bổn cung chấp nhặt. Mộ Dung Thu Vũ lạnh lùng liếc Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng như vậy gió chiều nào theo chiều ấy nhân cha nói chuyện. Mộ Dung Hinh Nhi không dự đoán được này tao lão nhân như vậy dầu muối không ăn, ăn mệt giữa lưng chung có chút căm giận. Bất quá, nghĩ vậy lão nhân có điểm bản lĩnh, nàng lại không dám lại trách cứ. Rốt cuộc Lê Mặc từ nước tỉa Upsilon không ra nước tỉa Upsilon đến bây giờ, phóng biến danh y không trị hảo liền tính, liền phao nước tỉa Upsilon đều giải không ra. Cái nào người vào cửa khi đều nói khẳng định có thể làm Lê Mặc ở trong khoảng thời gian ngắn bài nước tỉa Upsilon, kết quả cái nào cũng không có làm đến. Chỉ có này tao lão nhân nói một nén nhang thời gian có thể làm được, sau đó thật sự làm được. Như vậy có điểm người có bản lĩnh, Mộ Dung Hinh Nhi trêu chọc không dậy nổi. Ít nhất trước mắt Lê Mặc không hoàn toàn khôi phục phía trước, nàng là không dám trêu chọc. Nàng còn trông cậy vào Lê Mặc này khỏa đại thụ, nhưng không nghĩ Lê Mặc ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lê Mặc rất là phấn khởi, lập tức không câu nệ tiểu tiết ngồi vào trước bàn, tự mình cấp Mộ Dung Thu Vũ đổ một ly rượu ngon. Lão nhân gia, này ly rượu bổn vương kính ngươi. Lê Mặc khi nói chuyện cấp chính mình cũng đổ một chén rượu, ngửa đầu uống xong. Mộ Dung Thu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói. Vương gia khách khí, nói lời cảm tạ nói liền miễn đi. Lão hủ cũng không phải bạch cho ngươi chữa bệnh, muốn thu báo đáp. Lời này nói có thể nói là đủ gan lớn đủ trắng ra, chính là Lê Mặc lại không tức giận. Hắn mỉm cười nói, đây là hẳn là, lão nhân gia bản lĩnh lợi hại, nên cấp thù lao một phân không thể thiếu. Dừng một chút hắn phất tay mệnh lệnh nói, quản gia, đi phòng thu chi đề 10 vạn lượng ngân phiếu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lê Hoàng Triều, mỗi 100 lượng bạc có thể đổi một lượng vàng. 10 vạn lượng ngân phiếu, đó chính là suốt 1.000 lượng hoàng kim. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc lời này, mở miệng chặn lại nói. Vương gia chậm đã, Lê Mặc cho rằng này lưng còng lão đầu nhi trễ ít, vội vàng giải thích nói. Lão nhân gia, ngươi thả yên tâm, bổn vương bố cáo thượng nói rõ tưởng thưởng vạn lượng hoàng kim, vậy tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Ngươi xem bổn vương hiện tại tình huống này, chỉ sợ không phải một sớm một chiều là có thể chữa khỏi. Trước cho ngươi 1/10 thù lao, đợi đến bổn vương khỏi hẳn sau, lại cho ngươi còn lại khoản tiền, tốt không? Lời nói là nói như vậy, chính là quen thuộc Lê Mặc người đều biết muốn từ hắn trong túi moi ra như vậy một tuyệt bút hoàng kim, quả thực chính là người si nói mộng. Này đạo lý, Mộ Dung Hinh Nhi hiểu, trọng sinh một đời Mộ Dung Thu Vũ càng hiểu. Nàng biết Lê Mặc này chỉ là kế hoãn binh, người này đều là tham lam, ở Lê Mặc bệnh nặng trong lúc hắn hận không thể dùng chính mình toàn bộ tiền tài đổi lấy sinh mệnh. Chính là đương hắn giải trừ sinh mệnh nguy cơ sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là bảo vệ chính mình tiền tài. Hắn ngoài miệng nói chữa khỏi sau cấp còn lại khoản tiền, trên thực tế là tính toán thân thể khỏe mạnh sau qua cầu rút ván. Đến lúc đó, thân thể hảo tiền cũng không thiếu, chẳng phải mỹ thay. Dù sao cái này lưng còng lão đầu nhi cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, đã chết phòng chừng cũng chưa người cấp nhặt xác đâu. Mộ Dung Thu Vũ xem thấu Lê Mặc hảo tính kế, khóe miệng tràn đầy ý cười. Nàng ách thanh âm nói, vương gia, bệnh của ngươi đích xác yêu cầu mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Theo lý thuyết ngươi trước trao một ít khoản tiền cũng là theo lý thường hẳn là. Lê Mặc gật đầu, trên mặt gian trà ý cười càng ngày càng thâm trầm. Nhiên, chính mưu tính đã có thể dưỡng hảo thân thể lại không mất đi cách xù tài phú kế sách khi chợt nghe Mộ Dung Thu Vũ ách thanh còn nói thêm. Bất quá đâu, lão hủ phía trước liền nói quá, là vì cầu tài mà đến. Nói như thế, lão hủ thật bản lĩnh có, vừa mới vương gia cũng chứng kiến qua. Duy nhất khuyết điểm chính là thấy tiền sáng mắt làm người keo kiệt. Lão hủ liền cảm thấy đi, này tiền tài a, nhất định phải đặt ở chính mình hầu bao, mới xem như chính mình. Không biết nói như vậy, vương gia ngươi có hiểu hay không đâu. Lê Mặc trên mặt ý cười cứng đờ lên, lão nhân gia ý tứ là, muốn đem tiền dùng một lần lấy đi. Mộ Dung Thu Vũ nói thẳng đáp, này đảo không phải, bệnh của ngươi, không cần thiết 5 ngày lão hủ là có thể chữa khỏi. Này bụng cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng. Trong lúc này, lão hủ sẽ đúng hạn đưa dược, sau đó mỗi ngày lấy đi 1.500 lượng hoàng kim. Này sao được, vạn nhất ngươi cầm tiền tài biến mất, chúng ta đi chỗ nào tìm ngươi? Mộ Dung Hinh Nhi tranh chua hô lên thanh, Mộ Dung Thu Vũ xem ngu ngốc dường như nhìn Mộ Dung Hinh Nhi. Vương Phi, lão hủ mỗi ngày chỉ lấy 1.500 lượng hoàng kim, chỉ là một bộ phận tiền tài, đầu to nhi trước sau niết ở vương gia trong tay. Nói câu trắng ra điểm nhi nói, lão hủ muốn mỗi ngày lấy dược đổi lấy tiền tài mới được, thẳng đến vương gia khỏi hẳn thanh toán tiền đôi khoản. Ngươi cảm thấy, lão hủ là không bản lĩnh chữa khỏi vương gia, vẫn là không hiếm lạ kia đầu to nhi đôi khoản. Chính là, Mộ Dung Hinh Nhi muốn cãi cọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ vẫy vẫy tay, không cho nàng nói chuyện cơ hội, quay đầu nhìn về phía cúi đầu suy nghĩ sâu xa Lê Mặc. Nàng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục nói. Vương gia, ngươi ngẫm lại xem, này dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Lão hủ một cái ăn mày, ngươi nhìn ta như vậy nhi. Tóc bạc râu bạc khom lưng còn lưng còng, đi đường đều lao lực. Theo ta như vậy nhi, muốn thật là lừa các ngươi, lấy tiền chạy lấy người, các ngươi sẽ bắt không được ta sao? Đến lúc đó, có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém, ta đồ cái gì nha? Lê Mặc cảm thấy này lưng còng lão đầu nhi nói có lý, một cái tao lão nhân, muốn chạy có thể chạy đến chỗ nào đi? Thôi, liền y hắn, trước chữa khỏi chính mình bệnh mới là mấu chốt nhất. Đến nỗi tiền tài, đãi chờ một chút sai người theo dõi này tao lão nhân, điều tra rõ đối phương đặt chân địa điểm. Chờ cuối cùng hắn khỏi hẳn, trực tiếp cho người ta gửi yêu ta ép đem tiền tài lấy về tới đó là. Như vậy tưởng, Lê Mặc gật đầu đáp ứng rồi Mộ Dung Thu Vũ yêu cầu. Hành, liền y lão nhân ra nói làm, dừng một chút phân phó quản gia đi phòng thu chi lấy ngân phiếu. Mộ Dung Thu Vũ lúc này lại mở miệng, vương gia, còn có một chuyện nhi. Lão hủ không hiếm lạ ngân phiếu kia phá giấy một chương, dính hỏa liền, Ngộ Thủy liền hư, thật sự không có cảm giác an toàn a. Lê Mặc vô ngữ, này tao lão đầu nhi cũng quá thổ. Không cần ngân phiếu kia muốn cái gì đồ vật, nghi hoặc gian, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ ách thanh nói. Ta xem, liền làm phiền vương gia sai người đem ngân phiếu tất cả đều đổi thành vàng thỏi đi. Nàng tuyệt không sẽ cho Lê Mặc bất luận cái gì cơ hội truy tra đến nàng rơi xuống, ngân phiếu về sau hoa thời điểm không phải lòi sao. Nàng mới không như vậy ngốc, đồ tốt nhất chính là không có quan ấn vàng thỏi. Ngày sau đi chỗ nào đổi bạc hoa đều không thành vấn đề, hừ hừ. Lê Mặc nghe nói Mộ Dung Thu Vũ không cần ngân phiếu muốn vàng thỏi, trực tiếp sừng sốt. Vàng thỏi, kia đến nhiều trầm a, Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt không sao cả biểu tình. Không có việc gì, nhiều trầm lão hủ cũng có thể cấp khiêng về nhà, cách chương.